Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, Tứ Tuyệt Chi Địa. Vách đứng vạn trượng, tranh tài với trời, thâm uyên vô tận, chấn động hoàng tuyên, bá đạo như vậy địa thế, mệnh hợp tử vi tinh tượng, đế vương khí, Lưu Thông thu hồi mạc kim sách, chậm rãi nói, cho nên... Nơi này tất nhiên có một cái thông hướng Thanh Long Vương ngủ say chi chính là đường. Lúc ban đầu, biết được có thể tìm được tổ tiên Thanh chỉ ngủ say nơi kích động đã phai đi. Giờ phút này, Thanh Linh trên mặt một mảnh trầm ngưng. Nàng cùng Lưu Thông đều nhìn về phía Lâm Phi. Lâm Phi sờ lỗ mũi một cái. Vậy thì đi đi, đem con đường kia, tìm ra, đi chăm dặm người nửa 90. Bọn họ trải qua muôn vàn khó khăn tới, nhưng càng đến gần mục đích, càng phải cẩn thận đối đãi, không cho phép ra lại một chút sai lầm, bởi vì, con đường phía trước chỉ có thể so với bọn hắn trải qua càng khó đi. Thung lũng còn ở trước đó phương, nhưng bốn phía uy áp đã như núi cao một loại đè ép xuống, nghiêm trọng hạn chế bốn người tốc độ, một khi cương quyết chống cự, cổ lực lượng kia liền tăng thêm thập bội. Mang theo phải đem nhân đập vụn khí thế. Càng đi lên, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Bọn họ không thể không đi bộ, không sử dụng nữa chân nguyên sau khi, ngược lại buông lỏng rất nhiều. Bất quá, bốn phía vô cùng tĩnh, là tĩnh mịch tĩnh, không gió không hơi thở. Hơn nữa một mảnh đậm đặc màu đen, bộc phát kinh khủng, phảng phất một cước bước chân vào vô tận chết hư không bên trong. Ngoại trừ người bên cạnh, không có những thứ khác. Đi lâu, trong lòng không khỏi dâng lên tầng tầng lãnh ý, vẻ bi thương bi quan chán đời tâm tình sau đó mà sống. Lâm Phi liếc nhìn bên cạnh Thùy cái đầu, mặt đầy không còn muốn sống Trần Thụy, vì vậy truyền âm vào minh thổ bên trong. Hai đóa nhỏ xíu kim liên sau đó xuất hiện, không vào Lưu Thông cùng Trần Thụy trong mi tâm, như hoàng trung đại lữ. Nước lạnh bắt đầu, hai thầy trò nhất thời thanh tỉnh, cao mười mấy trượng sơn loan, bốn người bọn họ ước chừng được rồi nửa giờ mới tới đỉnh núi. Mà ra bọn hắn bây giờ trước mặt, là một mảnh đen nhánh đứt gãy thung lũng, trước trên không trung từng thấy, này thung lũng lướt ngang trăm dặm, mặc dù không tiểu, cũng không tựa như bây giờ một dạng trông không đến cuối. Sâu như vậy trầm hắc ám. Đem bốn bể ánh sáng yếu ớt đều bị thôn tính tiêu diệt. Liếc nhìn lại, chỉ còn lại trầm trầm màu mực, không có những thứ khác. Hung ác, yên lặng, tượng trưng cho chết cùng tuyệt vọng khí tức chậm rãi chảy xuôi. Tứ tán mà ra, khoảng cách gần như vậy sau khi tiếp xúc, Lâm Phi nghi ngờ trong lòng rốt cuộc cởi ra. Hắn cùng với bên người Lưu Thông hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người trên mặt đều là không thêm che giấu khiếp sợ. Không hổ là Thanh Long Vương ngủ say nơi. Chấm ngoặc kép, sau một lát, Lâm Phi mới nhẹ nói đạo. Khó trách hắn có thể bày như vậy to lớn đại âm dương trận. Khó trách có thể ở nơi tiệt địa này trung trấn áp vô số đại yêu. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, nguyên lai, trốn cấm địa này chính giữa. Lại có một mảnh tứ tuyệt chi địa. Lưu Thông lắc đầu thở dài, Thanh Linh thần sắc trở nên rung một cái, chỉ có Trần Thụy lơ ngơ, đất chết, là tứ tuyệt chi địa. Lưu Thông trở tay thì cho Trần Thụy một cái tát, hận thiết bất thành cương nói, này tứ tuyệt chi địa ở chúng ta môn phái Thông Thiên Lục Trung thì có ghi lại. Tiểu tử ngươi căn bản không xem thật kỹ thư đi. Trần Thụy mặt đầy giận mà không dám nói gì, cái gọi là tứ tuyệt chi địa. Đáng giá là thế gian này hung hiểm nhất tuyệt địa một trong. Lưu Thông giải thích, mới bắt đầu chỉ phải là nhân, quỷ, yêu, ma bốn tộc tuyệt sát sau khi. Sau đó, theo đất giữ nguy hiểm tính tăng cường, đã không đơn thuần thẳng chẳng qua là chỉ người, quỷ, yêu, ma, mà là kéo dài đến trên đời hết thảy sinh linh. Đơn giản mà nói, chỉ cần là vật còn sống một khi bước vào này tứ tuyệt chi địa. Kết quả, ở mức độ rất lớn, chỉ có một con đường chết. Lợi hại như vậy, Trần Thụy kinh hãi, bên trong là cái gì? Lưu Thông lắc đầu một cái. Mặc dù hắn là Mạc Kim phái truyền nhân, nhưng cũng chỉ là từ cổ tịch thượng thấy qua đối tứ tuyệt chi địa giới thiệu. Về phần tại sao như thế hung hiểm, lại cũng không phải rất rõ. Ta chỉ là nghe nói, này tứ tuyệt chi địa chính giữa một mảnh hỗn độn, đất nước lửa phong không còn, linh khí càng là một tia cũng không. Lâm Phi gật đầu một cái, hắn hiểu biết, thực ra cũng chỉ có vậy. Nói đến tứ tuyệt chi địa trình độ hung hiểm, đại khái cũng chỉ có đen uyên không ánh sáng nơi, táng địa vạn hồn nơi quy tụ, chờ lác đác mấy chỗ mới có thể cùng chi như nhau. Bất quá, ta còn nghe nói, ở tứ tuyệt chi địa chính giữa, hết thảy quy hết về hư vô, thậm chí ngay cả thời gian đều là dừng lại lưu động. Lưu Thông ngắm lên trước mắt mảnh này đen, ngòm thung lũng, trên mặt vẻ khiếp sợ càng đậm. Cho nên, nếu là Thanh Long Vương thật sự ở nơi này ngủ say, kia vạn năm thời gian, cho hắn mà nói, cũng bất quá một cái chớp mắt mà thôi. Chấm ngoặc kép, Lưu Thông sắc mặt từ từ đỏ lên. Hắn nỉ non nói, đây chính là sư tổ ta cũng chưa từng thấy tuyệt địa. Bây giờ, lại bị ta gặp, chấm ngoặc kép, Trần Thụy liếc Lưu Thông liếc mắt, đầy mắt ghét bỏ. Quả thực không minh bạch sư phụ ở kích động cái gì sao? Theo lý thuyết, gặp phải này cái gì tứ tuyệt chi địa? Không nên lập tức chạy ấy ư? Bước vào một bước, nhân, quỷ, yêu, ma cũng sẽ chết hết a. Trần Thụy trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, cũng không dám đem mình suy nghĩ nói ra. Rõ ràng tất cả mọi người một bộ thấy bảo bộ dáng, chỉ được theo thật sát Lưu Thông Lâm Phi bên người. Hy vọng đã biết tôm thước nhỏ khác đưa tới đại nhân vật gì chú ý. Ánh mắt của ả Lưu Thông sáng quắc nhìn mảnh này thung lũng. Tiến lên một bước, đang muốn canh khoảng cách gần quan sát một chút, lại bị Lâm Phi cản lại. Nhất thời sừng sốt một chút. Thế nào? Lâm Phi chỉ ngoài hẻm núi bên bốn phía, tỏ ý Lưu Thông đi xem. Lưu Thông quay đầu, sắc mặt nhất thời thay đổi. Đen nhánh thung lũng chi ngoại, là dốc thẳng tắp vách đá thẳng đứng. Nhưng bây giờ, kia phiến mực đậm một loại màu đen bên ngoài thân trên, rõ ràng có một cái thanh long đang từ từ du động. Cái kia thanh long rốt cuộc có bao nhiêu trưởng? Bốn người căn bản không biết, bởi vì bọn họ xem không toàn bộ. Chỉ biết là vượt quá tưởng tượng đại. Khổng lồ thanh long, dùng nó thân thể vờn quanh khắp thung lũng. Không biết hư thật. Nhìn có vài phần hoảng hốt cùng không tưởng tượng nổi, kia thanh long khắp cả người phi che lớp vảy màu xanh. To lớn, hoa mỹ, tỏa ra ánh sáng lung linh, nhưng cũng không cách nào chiếu sáng bốn phía. Chỉ là không biết bị thung lũng chiếm đoạt quang mang mà thôi. Giờ phút này nó viên kia chân có mấy trăm trượng đầu rồng đang từ bốn người dưới chân núi cao chót vót vạch qua, sáng rực uy áp theo tới. Không khí ngột ngạt, ngay cả hô hấp đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Trần Thụy mặt hoàn toàn trắng bệch, hắn cứng còng thân thể, động cũng không dám động. Lâm Phi thanh linh ngược lại còn khá một chút, mặc dù Lưu Thông liếc thấy bên dưới bị sợ hết hồn, nhưng rất nhanh cũng kịp phản ứng. Hắn thấp giọng hỏi Lâm Phi, này chẳng lẽ là Thanh Long Vương lưu lại? Lâm Phi nhẹ nhàng gõ đầu, 10 có 8 9. Là Thanh Long Vương đạo cơ biến thành. Cái gì? Đạo cơ biến thành? Lưu Thông cả kinh, còn muốn nói gì nữa? Dị biến lại bỗng lên. Một cái khổng lồ bóng đen đột nhiên từ một bên xuất hiện. Trên người nó rách rách dưới dưới, quỷ khí tràn ra, thở dốc liên tục. Kia khanh khanh oa oa trên y phục tất cả đều là bị ngọn lửa cháy vết tích, chật vật cực kỳ. Miễn cưỡng mới có thể từ kia đỏ đen xen nhau phương diện màu sắc nhìn ra là một thân thọ y huyền minh quỷ vương. Lâm Phi cùng thanh linh bọn người hơi sửng sờ, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.